Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2469, không tầm thường duyên phận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân nhìn sau, nước mắt cũng có chút cảm kích muốn nhìn hướng Khúc Đàn Nhi. Đa tạ cô nương, có những thứ này, ta nên còn có thể trèo trống mấy ngày. Hy vọng có thể trèo trống đến đại ca tìm đến mình đi. Không khách khí, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt hồi một câu. Cô nương, xưng hô như thế nào? Ta gọi Lan Trường Khanh. Mỹ nhân như mặt nước mắt to nhìn gấp nàng. Dường như rất mong đợi biết rõ nàng tên. Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi đơn giản nói ra bản thân tên. Khi nhìn thấy Khúc Đàn Nhi lại muốn ly khai thì Lan Trường Khanh lại nói. Khúc cô nương, thật không được cân nhắc cùng ta đồng hành sao? Ta đại ca nên rất nhanh liền có thể tìm tới ta. Đến lúc đó, người cũng có thể cùng một chỗ rời đi. Khúc Đàn Nhi thần sắc nhàn nhạt, mỉm cười nhìn chằm chằm Lan Trường Khanh. Không biết vì sao, nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt Lan Trường Khanh có gì đó quái lạ. Nhưng mà, có một chút có thể khẳng định, nếu đi theo Lan Trường Khanh tại cùng một chỗ tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Nói không chừng sẽ cuốn vào một trận không tất yếu thế lực phân tranh bên trong. Mặc dù nói có thể sẽ rời đi Quỷ Vụ Sơn Mạch. Suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi cảm thấy vẫn là thôi. Khúc Đàn Nhi trải qua nhiều như vậy, đã không còn là đã từng tiểu nữ hài. Lan Trường Khanh đưa ra mời ý đồ, nhìn như hảo ý, trong đó cũng giấu giếm nguy hiểm. Bởi vì Lan Trường Khanh biết rõ mình bị truy sát, tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại nhiều lần mời nàng Khúc Đàn Nhi đồng hành. Đây không phải nói rõ muốn cầm nàng làm vũ khí sử dụng, nói rõ muốn mượn nàng lực. Bất quá, Khúc Đàn Nhi cũng không trách Lan Trường Khanh. Dù sao đụng tới loại này sống còn sự tình, làm ra loại này quyết định cũng bình thường. Mà nàng bên trên không mắc mưu lại là một chuyện. Chỉ nghe Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ khách khí nói. Không, chính ta sẽ tìm đường ra. Chính ngươi khá bảo trọng. Cáo từ. Nghe nàng kiểu nói này, Lan Trường Khanh rõ ràng mang theo thất vọng. Bất quá cũng không có miễn cưỡng Khúc Đàn Nhi. Chỉ nói vài câu, ngày sau gặp lại lời nói. Lan Trường Khanh đưa mắt nhìn Khúc Đàn Nhi dần dần đi xa bóng lưng. Lẩm bẩm nói, thật là một cái thú vị nữ tử. Hy vọng về sau sẽ gặp lại. Sau đó, Lan Trường Khanh cũng bắt gấp thời gian. Tranh thủ thời gian dùng huyền thạch khôi phục tiêu hao thể lực. Tất nhiên cái này một cái nữ tử có thể lại tới đây. Cái kia truy sát người một nhà, chỉ sợ cũng không cần bao lâu tìm từng tới. Chờ khôi phục mấy thành thể lực sau, Lan Trường Khanh liền tranh thủ thời gian rời đi. Lựa chọn phương hướng cùng Khúc Đàn Nhi tương phản. Khúc Đàn Nhi như cũ tại Quỷ Vụ Sơn Mạch đi dạo. Mặc dù nói, nàng trên người tiêu hao cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Có thể là, cái này dạng một người truyền. Lâu cũng rất khảo nghiệm một người tính nhẫn nại. Đoạn này thời gian, nàng cũng hỏi qua Đạm Đài Anh cùng thần vệ bọn người. Phát hiện, bọn hắn cũng là lần thứ nhất đi tới huyền giới. Không có biện pháp cho nàng ý kiến. Bỗng nhiên, Tần Lĩnh hét lên, chủ mẫu. Người có thể hỏi thánh đàn vị kia đại nhân A-Hát, hắn giúp ta xuyên qua đường hầm hư không? Tiêu hao quá lớn, lại ngủ, giấc ngủ này, khi nào tỉnh lại nàng còn không biết rõ đâu. Bất quá, có thối hồn tuyền cùng lục đạo luân hồi quả. Khúc Đàn Nhi tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Bỗng nhiên Tần Lĩnh lại nói, chủ mẫu, còn có một cái gia hỏa có thể hỏi A-Hát, người nào? Khúc Đàn Nhi mê hoặc, người quên, tịch diệt roi A-Hát, Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Mấu chốt thời khắc, làm sao lại đem cái kia Long lão đầu cấp quên mất đây? Dường như đã từng, Long lão đầu cũng theo qua thánh đàn người kia tới qua đại huyền giới. Rất nhanh, Long lão đầu lần thứ nhất bị từ Khúc Đàn Nhi thức hải bên trong kéo đi ra. Long lão đầu mê hoặc mà nhìn xem xung quanh, ẩn tàng ở giữa, như sa vào hồi ức ở trong. Thật là quỷ vụ sơn mạch a hát. Chủ nhân, nơi này cũng không bình tĩnh, có khi sẽ rất nguy hiểm. Các loại nơi hiểm yếu khí hậu bất định, người không có đụng phải nguy hiểm sao? Không có a hát, trừ có chút khí độc, ta không nhìn thấy cái gì. Cái kia chủ nhân thật may mắn a hát. Long lão đầu thế mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán lên. Cách chương.